Chương 1367, bởi vì ta không nỡ giết rơi ngươi. Trầm mặc một hồi lâu, Lạn Sở mới mở miệng nói ra, nói cách khác, ngươi chết sống đều không thừa nhận ngươi là nàng đúng không? Không phải ta chết sống đều không thừa nhận, mà là bởi vì ta vốn cũng không phải là nàng. Hoàng có chút bất đắc dĩ, không biết nên tại sao cùng Lạn Sở câu thông. Rất tốt. Đưa tay nắm được Hoàng hàm dưới, Lạn Sở cúi thấp đầu hôn lên, hung hăng cắn xé Hoàng cánh môi. Thằng đến thử nghiệm đến Hoàng máu tươi, Lạn Sở mới buông lỏng ra Hoàng, huyết trong mắt màu đỏ lóe ra tia sáng kỳ dị. Ngươi máu tươi nói cho ta biết, nhưng ngươi có phải là nàng hay không? Bất quá Hoàng, ngươi là nàng chuyển thế, chỉ bằng điểm này, ta liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không thừa nhận, ta liền mỗi ngày giết một người, thẳng đến ngươi thừa nhận mới thôi. Dứt lời, Lạn Sở đứng người lên liền hướng về bên Hoa Y Sơn động đi đến. Lạn Sở, ngươi đừng động đến bọn họ. Hoàng nhìn xem Lạn Sở bóng lưng nói ra, ngươi nếu là động bọn họ, liền tính là không chết không nớt, ta cũng muốn giết ngươi. Lạn Sở nghe vậy bước chân dừng lại, không có xoay người đi nhìn Hoàng, khẽ cười nói, liền xem như ta không động bọn họ, ngươi đồng dạng sẽ cùng ta không chết không thôi, chính ngươi cũng đã nói, chúng ta là tử đối đầu. Dứt lời, Lạn Sở thân ảnh biến mất tại trong sơn động. Hoàng ngồi trong sơn động mặt, muốn tránh thoát cái kia xiềng xích màu đen, nhưng thủy chung cũng không có cách nào tránh thoát. Cái này trên mặt ống khóa ra chú Lạn Sở lực lượng, hắn căn bản liền không khả năng tránh thoát. Đáng chết, muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này trong sơn động vùng vẫy nửa giờ, Hoàng đều không thể tránh ra khỏi cái kia xiềng xích. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, rời đi sơn động Lạn Sở đã trở về. Đồng thời mang về một người. Người kia bị Lạn Sở đánh ngất xỉu, cũng không cảm giác. Hoàng nhìn xem Lạn Sở, ngươi muốn làm gì ngươi chờ một lát liền biết. Lạn Sở câu môi cười cười, không nói thêm gì. Đem người kia vứt trên mặt đất, Lạn Sở tại Hoàng bên người ngồi xuống. Nhìn thấy Lạn Sở nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở chỗ đó, Hoàng có chút lo lắng, không biết Lạn Sở chờ một chút muốn làm gì. Hai người ngồi không bao lâu, cái kia bị Lạn Sở đánh bất tỉnh mê người liền tỉnh lại. Nam nhân tỉnh lại thời điểm Lạn Sở liền biết, ngay sau đó, ngay tại cái kia nam nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạn Sở trực tiếp bóp chết nam nhân kia. Lạn Sở tốc độ rất nhanh, nhanh Hoàng không kịp ngăn cản, nam nhân kia liền bị Lạn Sở giết. Nhìn thấy không thu tay lại, Lạn Sở nghiêng đầu nhìn xem Hoàng cười cười. Không thừa nhận không phải là cái gì đại sự. Hắn có thời gian, cực kỳ nhiều thời gian, có thể chậm rãi cùng hắn hao tổn nữa. Không vội như vậy một hồi. Lạn Sở, ngươi làm như vậy có ý tứ sao? Hoàng nhìn xem Lạn Sở, sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm, liền xem như ngươi giết lại nhiều người, ta cũng không phải ly lạc. Ngươi sẽ thừa nhận. Lạn Sở nhìn xem Hoàng cười cười, không nói thêm gì, tại Hoàng ngồi xuống bên người, nhìn xem Hoàng nói ra, nghỉ ngơi đi, ta giúp ngươi. Không có gì tốt nghỉ ngơi. Không tiếp tục để ý Lạn Sở, Hoàng đem đầu nghiêng về một bên khác. Lạn Sở QNZ không tức giận. Nhìn xem Hoàng cười cười, liền nhắm mắt lại. Một đêm hai người đều không ngủ. Hoàng một mực trợn tròn mắt, không có nhìn Lạn Sở. Lạn Sở ngồi ở Hoàng bên người, nhìn xem Hoàng nhất cử nhất động, tự nhiên cũng không có nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lạn Sở liền rời đi sơn động, lúc trở về, trong tay cầm rất nhiều ăn cùng một chút hoa quả. Ta biết ngươi không nghỉ ngơi, một đêm không ngủ, ăn một chút gì ngủ tiếp. Không ăn. Hoàng mở to mắt. Đạm mạc nói một câu.